Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến trong hư không, Tơ Nhện quấn lấy Vương Đằng chân mắt cá chân, lập tức đem Vương Đằng kéo xuống. Vương Đằng cũng không có dãy dụa, có vẻ như thật sự bị cái kia hung thú cho chế phục ở một dạng, ở giữa không trung, đi theo Tơ Nhện nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Vương Đằng thấy cảnh tượng trước mắt phi tốc hoạch đi, Vương Đằng thì biết rõ, hắn bây giờ càng ngày càng tới gần cái kia hung thú, cũng chỉ có dạng này, cái kia hung thú mới có thể buông lỏng cảnh giác, sẽ không ở Vương Đằng đến gần thời điểm, phi tốc chạy đi. Thời gian trong nháy mắt, Vương Đằng đã càng ngày càng tới gần con nhện kia, trong không khí tràn ngập hung thú trên thân đặc hữu hôi thối, Vương Đằng vội vàng liễm chỗ ở có hô hấp, rất nhanh, Vương Đằng liền gặp được này chỉ quái vật khổng lồ. Con nhện này tám cái chân thật sâu khảm tại mặt đất, kinh khủng khuôn mặt giữ lại nước bọt, Tơ Nhện không ngừng ra bên ngoài trào. Thấy thế, Vương Đằng không thể nín được cười cười, xem ra con nhện này bị chính mình giận quá, đem sống con mồi kéo đến trước mắt thao tác cũng không phải nó quen thuộc. Vương Đằng nhìn trước mắt đầy trời phi ti, thì biết rõ cái này hung thú muốn đem chính mình cho bao lấy, Vương Đằng cũng sẽ không tùy ý hung thú động tác. Vương Đằng cổ chân nhất câu, cả người phi tốc xoay tròn lấy, đem quấn quanh ở trên chân Tơ Nhện xoắn lấy, tụ lực, hướng về lợi kiếm làm cho đi, lợi kiếm tràn ngập đầy trời sức mạnh, Vương Đằng dùng sức vung lên, đao quang kiếm ảnh ở giữa, Vương Đằng hướng về phía cổ chân, Tơ Nhện chém tới, bá, rất nhanh, Vương Đằng liền tránh thoát gò bó, huy kiếm đánh gãy tiếp cận mình Tơ Nhện, Vương Đằng kiếm khí chặt đứt rất nhiều Tơ Nhện, vì thế còn dư tới gần lấy nhện, nhện cuống quýt lui lại, nhưng nó khổng lồ kia hình thể rất nhanh bị cây cối chặn lại. Cuối cùng nhện vẫn là bị Vương Đằng kiếm khí cho thương tổn tới. Nhện thấy thế, vội vàng hướng về Vương Đằng phi tốc nhả tơ, tiếp đó tại trắng xóa Tơ Nhện dưới sự che chở, phi tốc chạy trốn. Vương Đằng cũng sẽ không cho con này nhện cơ hội chạy trốn. Vương Đằng đem trong tay lợi kiếm ném mạnh đạo hư trên không, lợi kiếm trên không trung phi tốc xoay tròn lấy. Vương Đằng chắp tay trước ngực, chung quanh ám ảnh chi lực phi tốc tràn vào Vương Đằng thể nội, tản ra bàn, lớn khí thế, cùng phong phi tốc cuốn sạch lấy mảnh không gian này. Kinh khủng này khí tức, lan tràn đến vài dặm, tại rừng rậm chỗ sâu luyện hóa chân khí trong cơ thể tứ trưởng lão cũng cảm nhận được trong đó uy hiếp, tứ trưởng lão bị như thế một đám nhiễu, bỗng nhiên phun ra một nguồn máu tươi, tứ trưởng lão có thế rõ ràng cảm nhận được vốn nên là bị chính mình thu nạp ám ảnh chi lực, thật giống như bị cái gì hấp dẫn một cái dạng, nhanh chóng hướng về nơi xa hội tụ, tứ trưởng lão mở choàng mắt, ánh mắt lóe lên vẻ sát ý, đến tột cùng là ai, lại có thể đột phá hắn thiết lập trận pháp. Còn tản mát ra mạnh mẽ như vậy sức uy hiếp, tứ trưởng lão lau khô máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía trên không, thổi vang dội trạm canh gác, vốn nên lập tức xuất hiện ở tứ trưởng lão trước mặt hung thú, bây giờ lại không có một điểm động tĩnh, tứ trưởng lão liền minh bạch cái này hung thú bị người cho cuốn lấy, nói không chừng chính là bị tản mát ra uy áp kinh khủng nhân kiềm chế, tứ trưởng lão đứng dậy, cũng không để ý thể nội tán loạn chân khí, hắn ngược lại là muốn xem, đến tột cùng là ai, phách lối như vậy. Đi tới địa bàn của hắn, còn dám làm ra lớn như vậy chiến trận. Một bên khác Vương Đằng, dùng lợi kiếm đem chung quanh Tơ Nhện phi tốc chặt đứt, kiếm khí thẳng bức chính đang chạy trốn bên trong nhện. Con nhện kia chính là tứ trưởng lão nuôi hung thú, vốn là cái này hung thú ở mảnh này khu vực là không có có đối thủ. Những nhân loại này cũng là hắn món ăn trong mâm, ai biết, nửa đường giết ra một cái Vương Đằng. Nhện phía sau lưng bị Vương Đằng kiếm khí cho quẹt làm bị thương, nhện không kịp quản sau lưng vết thương. Nó có thế minh bạch nó không phải người trước mắt này loại đối thủ, vì mạng sống, khổng lồ nhện cũng mặc kệ trước mắt cây cối giường nào cao lớn, dùng sức đem, hắn đẩy ngã, xuyên thẳng qua trong rừng. Nó cũng nghe đến rồi chủ nhân kêu gọi, quay đầu, hướng về tiếng huyết sáo chỗ phi tốc đào tẩu, nó không phải cái này nhân loại đối thủ, nói không chừng chủ nhân của nó có thế giết chết cái này nhân loại, đồng thời thuận tiện đem người này loại thưởng cho mình làm đồ ăn. Vương Đằng lợi kiếm xuyên thẳng qua trong hư không. Đem cái kia cứng rắn vô cùng Tơ Nhện ngăn cách, Vương Đằng mở to mắt, lãnh đạm nhìn nhện chạy thục mạng, hắn cũng nghe thấy này tiếng huyết sáo, Vương Đằng nhíu mày, không có gì bất ngờ xảy ra, con nhện này chủ nhân chính là tứ trưởng lão A, trong này trận pháp là tứ trưởng lão thiết trí, cái này hung thú nhưng là thông suốt, nghĩ đến tứ trưởng lão phát hiện nơi này không đúng, chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này, nghĩ tới đây, Vương Đằng còn có chút kích động, hắn muốn biết. Thời khắc này tứ trưởng lão tu vi có hay không dài kình, dù sao hắn hút ăn nhiều trưởng lão như vậy tu vi, nếu là không có đột phá, chẳng phải là uổng phí hết những thứ này. Đang tại Vương Đằng đoán mò công phu, lợi kiếm nhắm ngay cái này thú dữ trái tim, bỗng nhiên hướng về hung thú đâm tới. Đinh, lợi kiếm cũng không có đâm vào con nhện cơ thể, ngược lại bị ngoài ra kiếm khí chặn lại. Vương Đằng nhíu mày, ông cánh tay, nhìn cách đó không xa bay tới thân ảnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Tứ trưởng lão phi tốc chạy đến, suýt chút nữa không có đến kịp, chỉ thiếu chút nữa, hắn nuôi hung thú liền bỏ mạng tại Vương Đằng dưới kiếm. Tứ trưởng lão một mặt âm trầm nhìn xem Vương Đằng, phòng bị mà nhìn xem Vương Đằng lợi kiếm, quát lớn, Vương Đằng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tứ trưởng lão cắn răng nghiến lợi vấn đạo, hắn là thật sự không biết Vương Đằng đến tột cùng muốn làm gì, rõ ràng đã rời đi, bây giờ lại muốn tới lẫn vào một cước, hắn đều đã buông tha người này là thật sự rất phiền, thường xuyên kiếm chuyện không nói, giá trị vũ lực còn nổ tung, lúc trước hắn có thể đem Vương Đằng đánh thảm như vậy, cũng là bởi vì Vương Đằng bị rõ ràng Liên Tiên Tôn chế trụ, nhưng mà khôi phục thực lực Vương Đằng cũng không phải dễ đối phó như vậy, không phải vậy trong khoảng thời gian này. Tứ trưởng lão cũng chỉ là trên miệng trào phúng Vương Đằng, cũng không lại chân chính động thủ, ai biết, cái này Vương Đằng chính là một cái không an phận chủ, đều đưa hắn lấy tới như thế địa phương vắng vẻ, rời xa chiến trường chính, hắn cũng có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Vương Đằng nhún vai, tứ trưởng lão lời này của ngươi nói thì không đúng, ta thế nhưng là nghe theo rõ ràng Liên Tiên Tôn mệnh lệnh, trông coi phía nam, ngược lại là ngươi tứ trưởng lão, tới nơi này làm gì, ta có thể nhớ kỹ, cùng ngươi cùng đi. Nhưng có đến vị trường lão, như thế nào, bọn hắn đều đã chết. Tứ trưởng lão biết Vương Đằng bây giờ đã biết rồi hết thảy, ánh mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, Vương Đằng là không lưu được, nếu để cho những trưởng lão khác biết những gì hắn làm, chỉ sợ sẽ ngược lại đối phó hắn. Đối mặt tứ trưởng lão sát khí nồng nặc, Vương Đằng không có chút nào bối rối, hắn nhìn xem có chút thở hổn hển tứ trưởng lão, mặt lộ vẻ giễu cợt nói, tứ trưởng lão vẫn là quan tâm một chút, nếu là sự tình suy tàn. Nên xử lý như thế nào a? Đối mặt Vương Đằng chế giễu, tứ trưởng lão rất là khó chịu, cái này Vương Đằng biết cái gì, liền dám như thế cười nhạo mình. Tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng, ngươi một cái mao đầu tiểu tử biết cái gì? Tứ trưởng lão bên cạnh mắng lấy Vương Đằng, vừa nhìn bốn phía, bảo đảm không có những người khác xâm nhập, tứ trưởng lão liền buông lỏng rất nhiều. Vương Đằng gặp tứ trưởng lão bộ dáng như thế, cái này bày mưu lập kế bộ dáng, phản phất Vương Đằng đã là tứ trưởng lão thủ hạ bại tướng đồng dạng. Tứ trưởng lão ngăn tại con nhện phía trước, lạnh lùng mà nhìn xem Vương Đằng, con nhện kia hung thú như có người chỗ dựa đồng dạng, hướng về phía Vương Đằng lộ ra hung tàn biểu lộ, hoàn toàn không giống phía trước cái kia lo lắng chạy trối chết bộ dáng. Vương Đằng không có chút nào đem các loại khiêu khích để vào mắt, hắn chỉ là cười cười, tứ trưởng lão lời nói này, ta chỉ là thực hiện của chính ta chức trách, đây chẳng phải là các ngươi hy vọng ta làm như vậy sao? Tứ trưởng lão nghe thấy lời này, khoa trương ha ha ha cười ha hả. Không kiên nể gì cả đạo, Vương Đằng, ta bản ý không phải cùng ngươi đối nghịch, ngươi không muốn không biết tốt xấu, đã ngươi khó chơi, cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ lưu tại nơi này a. Nói xong, tứ trưởng lão cũng sẽ không cùng Vương Đằng nói nhảm, cả người phản phất một đạo lợi kiếm một dạng, hướng về Vương Đằng phi tốc đâm tới, ngay tại lúc đó, nhện cũng phun ra số lớn tơ nhện, nghĩ phụ trợ tứ trưởng lão, bây giờ nó cũng không sợ Vương Đằng, tất lại nó có chủ nhân chỗ dựa. Tứ trưởng lão phi tốc xoay tròn, tại toàn bộ trong sương mù dày đặc, phát ra quang mang chói mắt, Vương Đằng cũng phát giác tứ trưởng lão kèm thêm ra khí thế, là muốn so dĩ vãng muốn cường thế rất nhiều, nhưng mà này đối Vương Đằng tới nói, không có bao nhiêu uy hiếp. Tứ trưởng lão tới gần lấy Vương Đằng vẫn sừng sững ở tại chỗ, tựa như không có chịu đến một điểm ảnh hưởng, cái kia tơ nhện giống như một tấm lưới một dạng, gắn vào Vương Đằng cùng tứ trưởng lão trên đầu, bất quá cũng không lập tức đem bọn hắn bao phủ. Mà là tại một bên nhìn chằm chằm, tứ trưởng lão mang ra ngoài lực trùng kích, tương Vương Đằng quần áo thổi đến vang lên, Vương Đằng cười như không cười nhìn xem gần mặt tứ trưởng lão, đưa tay chặn lại, tứ trưởng lão cái kia to lớn lực trùng kích dừng lại ở Vương Đằng kết giới bên ngoài, ngược lại là tứ trưởng lão, đối với phản xung tới lực trùng kích bước lui đến mấy mét, Vương Đằng tay vừa thu lại, vỗ vỗ chưởng, đối với tứ trưởng lão biểu thị chắc chắn, lời nói ra có thể đem độ hoặc phải gần chết, không tệ không tệ. Tứ trưởng lão tiến bộ rất không tệ, đều có thể chịu đựng lấy phản vệ. Tứ trưởng lão nhìn xem Vương Đằng cái kia phách lối bộ dáng, hận đến nghiến răng, đồng thời cũng sẽ không phớt lờ. Vương Đằng thực lực cao thâm mạch trắc, hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn trộm không ra Vương Đằng nội tình sâu bao nhiêu. Đối với tứ trưởng lão cẩn thận, Vương Đằng chỉ là cười cười. Vương Đằng có chút hiếu kỳ hỏi lấy tứ trưởng lão, ta có chút hiếu kỳ, theo lý mà nói, tu vi của ngươi, địa vị của ngươi đã là dưới một người trên vạn người, vì sao còn phải tổn thương những người này? Ngươi cũng biết, ngươi tu luyện tà công, đối với ngươi mà nói, chỉ là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể giúp ngươi thành công, cũng có thể phản vệ ngươi, đưa ngươi hủy diệt, ngươi hà tất mạo hiểm lớn như vậy đâu? Không sai, đây là Vương Đằng chỗ khó hiểu nhất, đại trưởng lão đến tam trưởng lão cũng đã qua đời, không ai có thể uy hiếp được cái này tứ trưởng lão vị trí, theo lý thuyết tứ trưởng lão hẳn là gối cao không lo, nhưng mà thực tế nhưng là ngược lại, tứ trưởng lão, ngược lại càng ngày càng lo nghĩ, không sai, là lo nghĩ, mặc dù phía trước tứ trưởng lão một mực châm chọc lấy Vương Đằng, nhưng là từ hắn một chút hành vi cùng với hắn sốt ruột thần sắc bất an, có thể nhìn ra cái này tứ trưởng lão cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Tứ trưởng lão dùng thanh minh ánh mắt nhìn xem Vương Đằng, cười nhạo một tiếng, ngươi biết cái gì, thế nhân đều mong mỏi trở thành cái kia tồn tại vô địch, ta cũng là, cái này rất khó giải thích sao, ngươi Vương Đằng không phải cũng hướng về cái mục tiêu này đi thẳng cái này sao? Tứ trưởng lão cũng không nguyện ý ở nơi này trên chủ đề trò chuyện nhiều, ngược lại là ngươi vẫn là nên suy nghĩ một chút phải làm như thế nào trong này sinh tồn tiếp a, đừng tưởng rằng hiện tại liền an toàn, đồng bọn của ngươi, ngươi Bắc Lãnh quốc, cái nào không ở vào trong nước sôi lửa bỏng, ha ha ha, ngươi vẫn là quan tâm một chút mình một chút a. Nói xong, tứ trưởng lão ánh mắt quét ngang, một đầu roi như là du long đồng dạng, từ Vương Đằng sau lưng xoắn tới, tương Vương Đằng hai tay buộc chặt tại bên eo. Vương Đằng cũng giống như chưa kịp phản ứng đồng dạng, cứ như vậy bị tứ trưởng lão được như ý. Vương Đằng vùng vẫy một hồi, phát hiện hắn càng dãy dụa, trên người dây thừng co lại phải càng chặt, không đầy một lát, Vương Đằng dãy dụa phải cả người bốc mồ hôi. Vương Đằng trừng tứ trưởng lão, kinh hoảng nói, nguyên lai ngươi là tại chuyển dời lực chú ý của ta. Tứ trưởng lão thấy thế không khỏi lông mày mắt cười nhìn, hướng về phía không ngừng dãy dụa Vương Đằng, không khỏi lắc đầu, Vương Đằng, từ bỏ dãy dụa a. Chỉ cần bị cái roi này mặc lên, tu vi của ngươi liền sẽ bị ức chế ở, càng dãy dụa nó liền sẽ trói càng chặt. Ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, ngươi không phải Savio, cứu không được đại gia. Nói xong, liền một mặt tàn nhẫn mà giơ lên lợi kiếm, hướng ngay Vương Đằng, nghĩ tương Vương Đằng chém thành hai khúc, vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, tứ trưởng lão quyết định làm tràng tương Vương Đằng giết chết, nếu không giết chết Vương Đằng, không biết sau này còn có thể ra cái gì yêu, thiêu thân. Dù sao Vương Đằng trên người biến số vẫn đủ lớn, tứ trưởng lão nắm chắc phần thắng, nhắm ngay Vương Đằng đỉnh đầu, một kiếm vung xuống, kiếm khí bên trong xen lẫn cuồn cuộn ám ảnh chi lực, phản phất hủy thiên diệt địa đồng dạng, cuốn lấy đáng sợ lực đạo, trực tiếp, từ Vương Đằng ở giữa đánh xuống. Trong nháy mắt, bầu trời sấm sét vang dội, phát ra vang động kịch liệt, kinh khủng kiếm khí bắn lén tại Vương Đằng trên mặt, Vương Đằng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Vương Đằng luống cuống, tứ trưởng lão mở to hai mắt. Gắt gao nhìn xem Vương Đằng, chỉ thấy Vương Đằng trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, giống như một cái người giả đồng dạng, không có chút nào dãy dụa, cứ như vậy bị kiếm khí cho làm vỡ nát. Tứ trưởng lão nhìn xem Vương Đằng hôi phi yên diệt, chớp mấy lần con mắt, sau đó liền thở dài một hơi, hắn đều chuẩn bị xong Vương Đằng sẽ phấn khởi phản kháng. Cứ như vậy, Vương Đằng, cứ thế mà chết đi. Tứ trưởng lão còn có chút không có phản ứng không qua tới, hắn cảm thấy quanh mình âm thanh trong nháy mắt tiêu tan. Hoàn toàn yên tĩnh, tứ trưởng lão vẫn cảm thấy phản phất giống như nằm mơ. Một cái như vậy kình địch, cứ như vậy bị hắn một kiếm giết chết, tứ trưởng lão nội tâm xông lên từ từ cảm giác thành tựu. Ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Vương Đằng thế mà dễ dàng như vậy liền bị ta giết chết, ta phía trước đang lo lắng cái gì. Sau đó, tứ trưởng lão mới phản ứng được, cuồng tiếu nhìn lấy bàn tay của mình, tràn đầy kinh ngạc, thiên tài cũng bất quá như thế, ha ha ha, ta vẫn là mạnh nhất. Tứ trưởng lão một mặt hưng phấn, sau đó lại có chút ảo não, sớm biết Vương Đằng dễ dàng như vậy liền bị ta giết chết, ta vừa rồi sẽ không nên sử dụng kiếm kia, hẳn là trực tiếp tương Vương Đằng tu vi cho hút tới làm việc cho ta. Ai, đáng tiếc tốt như vậy tu luyện dược liệu, ảo não đi qua, tứ trưởng lão liền bình tĩnh lại, tất nhiên Vương Đằng chết liền chết, cũng không đáng được nhiều chú ý. Tứ trưởng lão phát giác trong cơ thể bạo động, hắn vội vàng khôi phục dĩ vãng bộ dáng nghiêm túc. Hướng về phía sau lưng nhận hô, ta muốn đi tu luyện, ngươi tăng cường đề phòng một chút chung quanh, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào người khả nghi. Nói xong, tứ trưởng lão cũng không quay đầu lại ly khai nơi này, chuẩn bị đi trở về, tiếp lấy luyện hóa trong cơ thể ám ảnh chi lực, giết chết Vương Đằng. Việc này với hắn mà nói, cho hắn rất lớn tự tin. Hắn tin tưởng, không tới bao lâu, ngoại trừ rõ ràng Liên Tiên Tôn, không có bất kỳ người nào có thể đánh được hắn. Chờ tứ trưởng lão vừa rời đi, một mực an tĩnh nhện ầm vang sụp đổ, lợi kiếm đâm xuyên đầu lâu của nó không phát ra được một tia âm thanh. Sau lưng của nó bỗng nhiên đứng, là ở tứ trưởng lão trong mắt chết đi Vương Đằng. Vương Đằng lạnh lùng đem lợi kiếm từ con nhện trong thân thể rút ra, nhìn vẻ mặt thỏa mãn rời đi tứ trưởng lão, lắc đầu, cái này tứ trưởng lão thật đúng là tự đại, Vương Đằng chỉ dùng một cái phân thân, cứ như vậy lừa gạt tứ trưởng lão cũng chưa từng quay đầu xem chính mình thú dữ tình huống, thực sự là ngu xuẩn. Đang cùng tứ trưởng lão giằng co thời điểm, Vương Đằng hay dùng phân thân cùng tứ trưởng lão đối thoại, tứ trưởng lão cũng không có phát hiện, bản thể của hắn đi tới khổng lồ con nhện sau lưng. Tại nhện muốn giúp tứ trưởng lão thời điểm, Vương Đằng liền đã lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau của nó. Tại tứ trưởng lão đối với Vương Đằng động thủ lâm vào điên cuồng thời điểm, Vương Đằng cũng đối nhện động thủ. Vương Đằng một mặt lạnh lùng nhìn về nhện ầm vang ngã xuống, ở nơi này nhện thể nội còn chứa hơi ấm còn dư ôm lại thời điểm, lấy ra nó nội đan, móc lấy nó túi tơ mũi nhọn toát ra dịch nhận lưu đến Vương Đằng trên tay, phản phất muốn đem Vương Đằng toàn bộ cái bọc đứng lên. Vương Đằng dùng sức một đuổi, đem cái kia dịch nhờn trực tiếp làm sạch sẽ, sau đó tùy ý đem cái này túi tơ ném vào luân hồi chân giới bên trong, giải quyết xong nơi này hết thảy sau đó, Vương Đằng bẻ bẻ cổ, hoặc lạc gân cốt một chút, liền đi tìm tứ trưởng lão tính sổ. Thời khắc này tứ trưởng lão hảo tâm tình đạt đến đỉnh phong, dù sao tại hắn trong nhận thức biết, hắn đã đem Vương Đằng giết chết, có thể gối cao không lo, chẳng những bác trường lão sẽ không bởi vì Vương Đằng cùng hắn trở mặt. Những người khác cũng sẽ ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Tứ trưởng lão yên lòng nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu trong cơ thể nóng nảy chân khí, chờ đợi mình niết bàn. Không đầy một lát, Vương Đằng đi tới tứ trưởng lão trước mặt, tứ trưởng lão đang đứng ở tại tấn thăng mấu chốt giai đoạn. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, lợi kiếm xuất hiện ở trong tay, hiện ra lạnh lùng tia sáng, không có chút nào do dự, Vương Đằng liền hướng lấy tứ trưởng lão danh môn đâm tới. Đột nhiên, Vương Đằng khuôn mặt một bên, một đạo chưởng phong vượt qua Vương Đằng, đánh vào cách đó không xa trên vách đá ầm vang sụp đổ, suýt chút nữa đánh vào Vương Đằng trên thân, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, rút lui sau lưng lui, hơi khó chịu nhìn xem ngăn cản mình nhân. Vương Đằng không khách khí chút nào chất vấn thất trường lão, ngươi đến tục cùng muốn làm gì? Đối với đột nhiên nhô ra thất trường lão, Vương Đằng không chút nào ngoài ý muốn, dù sao phía trước thất trường lão thì có tiền khoa, châm ngòi người khác cùng Vương Đằng đối nghịch. Đối mặt một cái như vậy hồ dảo mang triền người, Vương Đằng cũng rất là bất đắc dĩ. Thất trường lão vẫn như cũ làm theo ý mình, dù là phía trước thường xuyên du thuyết Vương Đằng đi giết những người này, cũng không có bởi vì giờ khắc này Vương Đằng động thủ mà bỏ mặc. Vương Đằng có chút phiền thất trường lão người điên này, một hồi là tứ trưởng lão người bên kia, một hồi lại nổi điên nói muốn giết chết những người kia. Thời khắc này Vương Đằng chính là hối hận mình tại sao không có sớm một chút giết chết người này, càng chậm giết chết. Sự tình chỉ có thể càng phức tạp, cái này thất trường lão làm sự tình toàn bằng tâm tình. Vương Đằng cố gắng phiền muộn tâm tình, cái này tuyệt sát tứ trưởng lão cơ hội tận dụng thời cơ, Vương Đằng không muốn bỏ qua. Thất trường lão gặp Vương Đằng cảm xúc ba động có chút lớn, tâm tình ngược lại càng vui vẻ hơn, ngươi bây giờ rất gấp, Vương Đằng, ngươi cấp bách, chứng minh chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu, sớm phía trước theo ta liên hợp, làm sao có mặt sau những chuyện này phát sinh, Vương Đằng ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Thất trường lão một mặt không đồng ý mà nhìn xem Vương Đằng, đối với Vương Đằng trước đây không nhìn cùng cự tuyệt, thất trường lão vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, Vương Đằng trong lòng một ngạnh, chỉ cảm thấy im lặng, cái này thất trường lão thật sự một chút sự tình cũng không có, toàn bộ nhìn mình chầm chầm tới a. Vương Đằng hít sâu mấy lần phía sau, vẻ mặt thành thật nhìn xem thất trường lão, có cho hay không giết, hắn cũng không muốn tại rõ ràng liên tiên tôn muốn xuất quan thời điểm, đối với thất trường lão động thủ. Cho dù là thất trường lão động thủ trước, Vương Đằng cũng sẽ không quá nghiêm túc, dù sao đây là rõ ràng liên tiên tôn nhi tử, cho dù là bọn họ ở giữa có đủ loại chuyện máu chó, nếu là gặp phải sự tình khác, là biết một gây nên đối ngoại, Vương Đằng sẽ không quên, lúc trước hắn ở bên ngoài thế nhưng là nghe thấy qua thất trường lão muốn để tất cả mọi người giết chết Vương Đằng, cũng là bởi vì những thứ này, Vương Đằng đã đem thất trường lão nội tâm của người này cho nhìn thấu, mặc kệ rõ ràng liên tiên tôn làm qua cái gì. Cuối cùng thất trường lão cũng chỉ sẽ lấy rõ ràng liên tiên tôn lợi ích làm trọng, nói trắng ra là, ngoài miệng nói báo thù, nhiều năm như vậy một điểm hành động thực tế cũng không có. Thất trường lão cũng không biết Vương Đằng nội tâm ý nghĩ, nhìn thấy Vương Đằng như vậy biệt khuất bộ dáng, ngược lại tới hứng thú, hắn ngữ khí có chút hưng phấn nói, ta cho thì sao, không cho thì sao. Ngươi sẽ như thế nào, Liên tiếp như thế nào nhưng Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, Thất Trường lão thấy thế, phòng bị đứng lên, hắn biết Vương Đằng người này, muốn động thủ hắn là động thủ thật, mặc kệ tu vi, mặc kệ địa vị, Vương Đằng chỉ là nhìn xem Thất Trường lão, không nói lời nào, Thất Trường lão bị Vương Đằng ánh mắt này chằm chằm đến nội tâm có chút run rẩy, mặc dù hắn không phải rất sợ Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng đánh người thật sự hung, đang lúc Thất Trường lão cảm thấy Vương Đằng muốn động thủ thời điểm, Vương Đằng lại ẩn thân biến mất ở trước mắt. Thất Trường lão không cảm thấy Vương Đằng sẽ đi đi, dù sao đây là một lần khó được giết chết Tứ trưởng lão cơ hội, Vương Đằng ẩn thân đoán chừng đều chỉ là vì mê hoặc chính mình, Vương Đằng thật tối bên trong động thủ. Đợi một hồi tử chi phía sau, Thất Trường lão cũng không phát hiện Vương Đằng khí tức, cũng không có cảm nhận được chung quanh ba động, liền tựa như Vương Đằng chưa bao giờ xuất hiện ở đây một dạng. Thất Trường lão mới rõ ràng, Vương Đằng thế mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy, đã sớm rời đi Vương Đằng. Bên cạnh rời đi bên cạnh mắng, đồ đần một cái. Nếu không phải rõ ràng Liên Tiên Tôn nhi tử, chết sớm 1000 lần, còn có đáng chết kia tà khí, tìm ai không tốt, nhất định phải tới trên người của ta, bây giờ tốt, nếu là thật giết cái kia Thất Trường lão, chỉ sợ trong cơ thể ta chính mình sẽ trước tiên bạo thể mà chết, thực sự là mỗi một ngày, lưu luyến không thuận, Vương Đằng chửi bậy lấy, từ khi tới tổ chức này sau đó, thực sự là mỗi một ngày biệt khuất trải qua, chờ xem. Chờ hắn có thực lực giết chết rõ ràng Liên Tiên Tôn có lẽ có thể chạy trốn thời điểm, hắn nhất định sẽ rời xa cái chỗ chết tiệt này. Vương Đằng âm thầm thề, tiêu sái rời đi phiến khu vực này sau đó, trời bên ngoài cũng đi theo đen lại, suy nghĩ rõ ràng Liên Tiên Tôn phải xuất hiện. Vương Đằng liền làm một cái quyết định, hắn quyết định trước quay về luân hồi chân giới nghỉ tay cả một phen, hôm nay liên tiếp sự tình bận tiếu tiết, Vương Đằng cũng không muốn xen vào nửa chuyện bên ngoài, tiến vào luân hồi chân giới phía sau. Hắn liền nhìn thấy chín đầu quy đang vòng quanh túi tơ ở nơi đó quay tròn, chín đầu quy rất kỳ quái, vật này hắn đều chưa từng gặp qua, bất quá mặc dù chín đầu quy xem không hiểu, nhưng mà nó bị Vương Đằng ném vào, chứng minh chỗ hữu dụng, chín đầu quy chú ý tới liễu Vương Đằng đến, tò mò hỏi đến Vương Đằng, họ Vương, vật này là cái gì? Nó là vật gì tốt nha, không sai, nếu không phải đồ tốt, Vương Đằng sẽ không cần vật này, Vương Đằng ngây ra một lúc, sau đó không khỏi cười ra tiếng. Xem ra chính đầu quy hiểu rõ như vậy mình, hắn đơn giản đem cái này túi tơ miêu tả một lần, chính đầu quy nhãn con ngươi vụt một chút liền phát sáng lên, vậy cái này nhưng là một cái đồ tốt a, Vương Đằng, ta muốn, Vương Đằng lườm chính đầu quy một mắt, có chút khó hiểu nói, ngươi muốn thứ này làm cái gì? Ngươi lại không thể nhả tơ, chính đầu quy không còn gì để nói, ngữ khí hơi tức giận nói, ta muốn nó làm sao lại không thể dùng, ta có thể tại địch nhân tập kích ta thời điểm. Đem hắn cuốn lấy, cái này không liền cho ta tăng lên cơ hội sao? Vương Đằng giả ý suy tư một hồi, có vẻ như bất đắc dĩ đáp ứng nói, cho ta suy nghĩ một chút. Chính đầu quy minh bạch Vương Đằng dạng này, liền cho thấy hắn đồng ý đem cái này túi tơ cho mình. Thế là, chính đầu quy buông lỏng mà nằm trên mặt đất, lười biếng nói, ngươi như thế nào không ra? Ngươi hôm nay ở chỗ này thời gian có chút dài, Vương Đằng nhíu mày, phun ra hai chữ, chạy nạn. Hai chữ này đem chín đầu quy kinh động đến toàn bộ quy nâng lên tất cả đầu, cùng nhau xem hướng Vương Đằng, cái gì? Chạy nạn. Ngươi gây người nào, Tứ trưởng lão? Bát trưởng lão? Rõ ràng Liên Tiên Tôn. Vẫn là mới nhân vật, chín đầu quy đã đem tất cả mọi người kiểm soát một lần, lập tức cảm thấy những người này cũng có thể. Nghe chín đầu con rùa ngờ tới, Vương Đằng bật cười, tới gần chín đầu quy, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thuận tay đem chín đầu con rùa đầu dời một bên, rất là bình tĩnh đạo, không nhiều lắm sự tình, những chuyện này ta sẽ thật tốt giải quyết. Tôn kính chín đầu quy tiên sinh, ta bây giờ muốn trước chỉnh đốn một phen, xin ngươi không nên quấy rầy ta, hiểu chưa? Chín đầu quy há to miệng, còn muốn hỏi cái gì, nhưng là thấy Vương Đằng đã nhắm mắt lại, tiến nhập trạng thái, nhìn xuống, không còn nói chuyện, thời khắc này Vương Đằng đang tại thử đem trong cơ thể tà khí bức ra thể nội, hắn đã quyết định ý kiến hay. Không hề bị thứ này bức hiếp, mặc dù nó có thế cấp tốc đề thăng Vương Đằng tu vi, nhưng mà tại đối mặt người đặc định thời điểm, ngược lại là vướng víu. Vương Đằng vận khí, đem thân thể tất cả mạch lạc cũng biết tẩy một lần, dùng thần thức nhìn trộm chân khí trong cơ thể tình huống. Bất quá cái này tà khí cũng đã mở thần trí, nó có vẻ như minh bạch liễu Vương Đằng muốn đem nó khu trục ra bên trong thân thể, thế là một mực trốn tránh. Vương Đằng dò xét một vòng, cũng không có tìm được cái kia tà khí chỗ dung thân. Không tin tà, hắn muốn đem trong cơ thể mình tất cả xó xỉnh đều cẩn thận tìm một lần, bất quá Vương Đằng cũng không có mong đợi lập tức tìm được cái này tà khí, dù sao phía trước cái này tà khí còn nghĩ chiếm giữ Vương Đằng cơ thể, nhường Vương Đằng trở thành hắn khôi lỗi tượng gỗ của hắn, bất quá bởi vì Vương Đằng cường đại, không thể không khuất phục, làm Vương Đằng sử dụng, chỉ là nó không nghĩ tới, cái này Vương Đằng lại muốn đem chính mình từ trong cơ thể của hắn bóc ra đi, chẳng lẽ Vương Đằng không biết, có nó, Vương Đằng toàn bộ tu vi đều sẽ cái trước bậc thang sao, nghĩ thì nghĩ, tà khí cũng không thể tùy ý Vương Đằng bắt lại, không phải vậy nó đi đâu tìm tốt như vậy vật chứa, không sai, nó hay không hết hy vọng, còn nghĩ tê liệt Vương Đằng sau đó, đem hắn cơ thể chiếm thành của mình, bởi vì tà khí ba động tâm tình, Vương Đằng tại thân thể vắng vẻ một chỗ, phát hiện hơi khác thường, lập tức khóa chặt chỗ kia, lặng yên không một tiếng động tới gần, dùng mình ám ảnh chi lực cùng tiên giới chi khí, đem chung quanh bao khỏa, chậm chạp lại cẩn thận đến gần tà khí vị trí, Vương Đằng thay đổi vị trí ánh mắt, nhưng tà khí ngộ nhận là Vương Đằng đem lực chú ý chuyển tới những địa phương khác, quả nhiên tà khí cho là Vương Đằng đã dời đi ánh mắt, liền đã không còn mà thay đổi tỉnh, ở một bên trong coi Vương Đằng chính đầu quy, phát giác được liễu Vương Đằng toàn thân lúc lạnh lúc nóng, có chút kỳ quái, Vương Đằng không phải đang bế quan tu luyện sao, làm sao sẽ xuất hiện như thế tình huống dị thường, chính đầu quy rất là lo nghĩ, cẩn thận quan sát trong chốc lát, thì có một hồi hắc khí từ Vương Đằng thể nội bài xuất, chính đầu quy thì biết rõ. Sự tình có thể cũng không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy, chính đầu quy không do dự nữa, rời đi Vương Đằng bên người, đi tìm phía trước tán lạc tại các nơi một chút linh mạch, đem hắn xoay sở đủ, cung cấp Vương Đằng tu luyện, Vương Đằng ngưng thần, hết sức chuyên chú bao quanh tà khí, một hành động này cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, Vương Đằng nhường ám ảnh chi lực lặng yên không một tiếng động tới gần tà khí vị trí, cần trả tinh lực là gấp bội, Vương Đằng cảm thụ được trong cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Vừa dùng chân khí bọc đánh lấy tà khí, một lần tại tà khí chung quanh bố trí cạm bẫy, dù sao cũng là Vương Đằng cơ thể, chuỗi này cử động, đối với Vương Đằng cơ thể cũng là một loại tổn thương. Bất quá Vương Đằng cũng đừng không gì khác pháp, hắn không thể để cho cái này tà khí tiến vào người khác thể nội, phía trước chính đầu quy cùng nuốt vàng thú trợ giúp Vương Đằng thôn phệ cái này tà khí, dẫn đến bọn hắn đều đã mất đi lý trí, cuối cùng cái này tà khí tiến vào trong cơ thể của mình sau đó. Lại để cho Vương Đằng đã mất đi một đoạn thời gian ký ức, đối mặt trước đây đủ loại, Vương Đằng không thể không đối xử chu đáo cái này tà khí, tranh thủ lần này duy nhất một lần liền đem tà khí cho giảo sát, đến lúc đó ai cũng đánh không liễu Vương Đằng trong cơ thể chủ ý. Về sau tại đối phó thất trưởng lão thời điểm, ám ảnh chi lực cũng sẽ không ngược lại đối phó chính mình. Lần này, Vương Đằng rất là kiên định, quá trình này, nhưng hắn hồn thân cốt cách bắt đầu căng đau đứng lên, Vương Đằng nhìn xuống hô hấp. Không để cho mình trong cơ thể dị thường, nhưng tà khí phát hiện, nhưng cuối cùng Vương Đằng đã rất cẩn thận đối đãi, giảo hoạt tà khí vẫn là phát hiện không thích hợp, nó bén nhạy phát giác được liễu Vương Đằng kinh mạch phun trào, không quy luật nhảy lên, nhưng tà khí sinh ra cảnh giác, Vương Đằng dời thần thức, trong cơ thể động tác cũng tạm dừng, giảo hoạt tà khí cũng không có xuất hiện, nó minh bạch, nếu là mình bị Vương Đằng phát hiện, như vậy chờ đối đãi nó hoặc là bị khu trục ra bên trong thân thể. Hoặc là bị Vương Đằng cho giảo sát đi, nó đã có thể cảm nhận được Vương Đằng đối với nó sát khí, tà khí có thể sống sót mấy năm dài đồng thời mở ra thần trí cũng không phải ngồi không, nó cự ly xa thao túng Vương Đằng một bên khác gân cốt, nhưng Vương Đằng chú ý của lực đều ở đây bên trên. Quả nhiên, Vương Đằng thần thức đi đến rồi tà khí hy vọng chỗ, đồng thời hướng về phía cái kia dũng động chỗ phát động công kích, bất quá này đối Vương Đằng tới nói, là mình đối phó chính mình, thế là Vương Đằng liền kêu đau lên tiếng. Vương Đằng nắm chặt lấy nắm đấm, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn biết đây đều là tà khí quỷ kế, vì để cho tà khí buông lỏng cảnh giác, Vương Đằng mới đúng tự mình động thủ. Quả nhiên, gặp Vương Đằng không chút do dự động thủ, tà khí liền buông lỏng cảnh giác, từ ẩn núp xó xỉnh bốc lên một điểm hắc khí, Vương Đằng lập tức đem hắn khóa chặt, tà khí đối với mình có thế đùa bẩn Vương Đằng tại bàn tay ở giữa, vẫn là rất tự đắc, nếu không phải gặp phải Vương Đằng một cái như vậy nó trong lý tưởng thân thể. Nó cũng sẽ không một mực chết hao tổn tại Vương Đằng trên thân, cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ chưởng khống Vương Đằng cơ thể. Tà khí từ Vương Đằng thân thể xó xỉnh nhô ra một chút xúc giác, không có phát hiện Vương Đằng thần thức, liền buông lỏng cảnh giác, hướng về Vương Đằng đan điền mà đi. Rõ ràng, Vương Đằng đặt quyết tâm muốn đối tử nó, đang tìm nó không thể lại ẩn giấu đi, bằng không nó còn không có phát huy quyền cước của mình, liền đã tan biến tại giữa thiên địa. Vương Đằng không biết cái này tà khí một chút ý nghĩ. Bất quá hắn đã biết cũng không cái gọi là, dù sao hắn đặt quyết tâm, không còn cùng cái này tà khí cùng tồn tại, Vương Đằng dùng thần trí của mình nhìn xem cái này tà khí hướng về đan điền của mình chạy tới, không có chút nào buông lỏng, nhục chí thành công đi tới Vương Đằng vùng đan điền, phách lối du tẩu tại Vương Đằng vùng đan điền, đem hắn đan điền chiếm làm của riêng, hấp thu phụng dưỡng lấy vùng đan điền ám ảnh chi lực, đồng thời vừa quan sát Vương Đằng, phát hiện Vương Đằng thần sắc rất là đau đớn, tà khí càng thêm không chút kiên kỵ đứng lên, nó tại Vương Đằng trên thân chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều nhất, nó phải từng cái đòi lại. Nó quấy đến Vương Đằng ngũ tạng lục phủ đau nhất, Vương Đằng không nhịn được, đau lên tiếng, trên người tất cả ám ảnh chi lực đều hướng về tà khí tụ tập, tư dưỡng tà khí dần dần mở rộng, tựa như muốn đem Vương Đằng cả người đều muốn chiếm cứ một dạng. Cái này đang cùng Vương Đằng chi ý, trước đem cái này tà khí khẩu vị nuôi lớn, mới tốt đem hắn khu trục xuất thân thể. Bên này Vương Đằng đang cùng tà khí đấu trí đấu dũng, nếu là ngoại nhân nhìn thấy, chỉ có thể trông thấy Vương Đằng cả người bốc lấy hắc khí. Cao mày, toàn thân nổi gân xanh, toàn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi lạnh, chỉ có thể cảm thấy Vương Đằng sắp tẩu hỏa nhập ma hoặc tiến nhập bạo loạn kỳ. Chính đầu quy sắp tán rơi linh mạch tụ tập cùng một chỗ, vội vàng vận chuyển đến Vương Đằng bên người, hắn biết thời khắc này Vương Đằng chỉ là tiến nhập tu luyện hình thức, ý thức của hắn vẫn là tại. Hắn đem linh mạch trực tiếp rót vào Vương Đằng thể nội, sợ Vương Đằng xuất hiện bài xích tình huống, còn một bên giải thích nói, lúc này ta khổ cực cho ngươi tìm linh mạch. Ngươi chớ lãng phí a, tầm thường tu luyện dược thảo đã đối với ngươi vô dụng, cũng không biết những thứ này linh mạch đối với ngươi có hữu dụng hay không, ai ai, họ Vương, không chết lời nói, đến lúc đó kíp một tiếng. Còn có, đừng có lại khi dễ ta, đem ta tức giận bỏ đi, nhưng liền không có người đến quan tâm ngươi. Chính đầu quy cẩn thận quan sát lấy Vương Đằng, thấy hắn cơ thể chưa từng xuất hiện bài xích tình huống, liền thở dài một hơi, xem ra Vương Đằng hay là nghe thấy lời hắn nói. Đem hắn hấp thu, thấy thế, chính đầu quy cũng sẽ không quấy rầy Vương Đằng tu luyện, chỉ là có chút buồn bực, lần này chuyện gì xảy ra, như thế nào cảm giác so dĩ vãng tình huống muốn khó khăn một chút, chính đầu quy không rõ ràng Vương Đằng cụ thể đang làm cái gì, chỉ cảm thấy lần này Vương Đằng tình huống nhìn có chút nghiêm trọng, chính đầu quy ở bên ngoài động tĩnh, Vương Đằng cũng là biết đến, chính đầu quy đưa vào trong cơ thể hắn linh mạch cũng là như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào đồng dạng. Nhưng Vương Đằng căng thẳng cơ thể có một hòa hoãn thời khắc, không biết qua bao lâu, cái kia tà khí đã chứa đựng hảo năng lượng sau đó, mà bắt đầu công chiếm Vương Đằng cơ thể. Nó bước đầu tiên chính là trực tiếp xuyên vào Vương Đằng đại não, muốn trực tiếp đem Vương Đằng biến thành một cái người ngu xuẩn. Vương Đằng liễm ở ý thức của mình, lâm vào trong hôn mê, chờ Vương Đằng mở mắt lần nữa thời điểm, liền phát hiện mình bây giờ là ở một cái địa phương quen thuộc, chung quanh một mảnh đen kịt. Chỉ có một chùm sáng là từ Vương Đằng đỉnh đầu phóng xuống tới, Vương Đằng cúi thấp xuống con mắt, che đậy kính trong mắt quang, kinh ngạc nói, nơi này là nơi nào? Ai? Đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò? Đi ra, toàn bộ không gian, trống trải chỉ còn lại tiếng vang, Vương Đằng tả hữu quan sát một phen, đây là tà khí sở thiết huyễn cảnh, phía trước tại trong bí cảnh, cái kia tà khí cũng là nghĩ dùng biện pháp này, nhưng Vương Đằng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất ở đây, từ bỏ thân thể trưởng khống quyền, đang cùng chi tranh đoạt quá trình bên trong, cái kia tà khí cuối cùng ảo não thất bại, bây giờ khởi động lại nơi này, xem ra cái này tà khí đối với mình rất có lòng tin a. Một lát sau, trầm thấp lại thanh âm khàn khàn tại toàn bộ không gian vang lên, lại gặp mặt Vương Đằng giả vờ rất bộ dáng kinh ngạc, là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tà khí trực tiếp hừ lạnh nói. Vốn là, ta đã làm xong dung nhập thân thể ngươi chuẩn bị, phụ trợ ngươi tu luyện. Nhưng là không nghĩ đến, ngươi thế mà một bên lợi dụng ta, một bên dự định động thủ với ta. A, bất mãn ngươi nói, ngươi thân thể hôm nay đã bị ta đã khống chế, ngươi dãy dụ nữa cũng là vô dụng. Tà khí tại Vương Đằng bốn phía phiêu đảng, leo lên Vương Đằng sau lưng của, Vương Đằng chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Vương Đằng trực tiếp cười lạnh, thân thể ta là cái gì tình huống, ta rõ ràng nhất. Nếu là thật bị ngươi đã khống chế, ngươi làm gì còn muốn ở đây theo ta lãng phí thời gian, mà không phải trực tiếp điều khiển thân thể của ta. Vương Đằng trực tiếp đâm thủng tà khí hoang ngôn, tiếp lấy miệt thị đạo, ngươi nói êm tai là giúp ta, chính xác, một số thời khắc ngươi là có thể giúp ta tiết kiệm một chút sự tình, nhưng chỉ cần gặp phải thất trường lão cùng rõ ràng liên tiên tôn thời điểm, ngươi liền sẽ quay đầu đối phó ta, ta cũng sẽ không đem lớn như vậy nhược điểm đặt ở trong tay người khác, còn có. Ngươi chỉ là một đoàn còn chưa thành hình tà khí, không có nhục thân, chỉ có thể gửi giao tại thân thể của người khác phía trên. Đừng đem chính mình nói vĩ đại như vậy, nếu là người khác không muốn sử dụng ngươi. Vương Đằng một ít lời nói có chút khó nghe, nhưng phía sau hắn tà khí trực tiếp vặn vẹo biến hình, nó không nghĩ tới, nó tại Vương Đằng ở đây, vẫn không có bắt được tôn trọng cùng kính nể. Bất quá tà khí cũng không có khí bao lâu, dù sao nó bây giờ mới là người thắng, nhiều lời vô ích, bây giờ thông tri ngươi, thân thể của ngươi đã bị ta trưng dụng. Tà khí nói xong, liền bay tới Vương Đằng trước mặt, muốn nhìn một chút Vương Đằng cái kia thất kinh, khóc ròng ròng biểu lộ, ai ngờ, nó lại thấy được Vương Đằng dương lên khóe miệng, đây là nó không thể hiểu được, đều đến bây giờ tình cảnh, Vương Đằng chẳng lẽ đã mất đi lý trí. Vương Đằng ngước mắt nhìn trước mắt nổi bồng bềnh giữa không trung tà khí, đây là lần thứ nhất Vương Đằng cùng tà khí không có chút nào ngăn cản mà, mặt đối mặt, phải không? Ta rất chờ mong ngươi là như thế nào trưng dụng thân thể của ta, nói xong, Vương Đằng đưa tay, trực tiếp đem đoàn kia tà khí chộp trong tay, lạnh lùng nhìn xem cái kia tà khí đối mặt biến cố này, có chút không thể hiểu được, cái này Vương Đằng thế mà không sợ nó, còn dám can đảm trực tiếp động thủ tóm nó, nghĩ tới đây, tà khí trực tiếp phát cáo bành trướng, muốn dùng mình ám ảnh chi lực đem Vương Đằng đốt bị thương, giống như trước đó, bất quá lần này Vương Đằng đã sớm chuẩn bị, tiếp cận cửu trọng bất diệt kim thân, nhưng Vương Đằng cả người giống như tảng đá cứng rắn đồng dạng, sẽ không thụ thương sẽ không cảm thấy đau đớn, tà khí một mực dùng sức, ngoài ý liệu không có nghe thấy Vương Đằng tiếng gào đau đớn, nó cảm thấy có chút kỳ quái, phía trước nó chính là chỗ này sao đối phó Vương Đằng biểu hiện ra đau đớn nhanh nhường chính hắn ngạt thở, Vương Đằng cười khẩy, tới phiên ta, nói xong, Vương Đằng liền để tiên đạo chi khí tràn đầy hai tay, tay bắt đầu hơi hơi nóng lên, tràn ngập vô cùng lực đạo, sau đó, tay hơi dùng sức, Vương Đằng cắn răng, khó khăn đem cái kia tà khí xé thành hai đoàn, kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, à, tiếng kêu thảm kia là tà khí phát đi ra ngoài, nó sớm đã không phải vô ý thức khí thể, mặc dù không có nhục thân, nhưng nó vẫn có nồng cốt, thân thể của nó càng thêm miên thực, Vương Đằng kéo một cái, nó cũng là có thể cảm nhận được phân ly đau đớn. Nó không nghĩ tới, Vương Đằng thế mà lại trực tiếp động thủ, còn phía dưới nặng như thế tay, bị xé nứt thành hai phần tà khí. Tại Vương Đằng tay trái tay phải bên trong, kịch liệt dãy dụa, bất quá Vương Đằng cũng không cho nó cơ hội này, vô số tiên đạo chi khí tranh phía trước sợ phía sau mà từ Vương Đằng trong thân thể phun ra ngoài, trực tiếp đem tà khí gói ở trong đó. Đây là Vương Đằng trong lúc vô tình phát hiện, cái này tà khí không ngừng hấp thu Vương Đằng trong cơ thể ám ảnh chi lực, nhưng mà đối với bao quanh tiên đạo chi khí nhưng là cách xa thái độ, thế là Vương Đằng liền lưu lại một cái tâm nhãn, mới vừa rồi tà khí công chiếm Vương Đằng đang điền thời điểm. Cái kia tà khí trực tiếp vòng qua có tiên đạo khí con đường, mà là lựa chọn mặt khác một đầu khá xa con đường. Xem ra, trong tiên giới đồ vật, từ nơi sâu xa vẫn là khắc lấy cái này ám vực đồ vật bên trong. Tà khí còn chưa từ bắt xé rách bên trong đau đớn hòa dịu tới, chung quanh liền xuất hiện rất nhiều tiên đạo chi khí, kín không kẽ hở, muốn đem tà khí nuốt mất. Tà khí dãy dụ cường độ càng ngày càng lớn lên, phóng xuất ra nó tất cả hấp thu qua ám ảnh chi lực, nghĩ bức lui cái này tiên đạo chi khí. Vương Đằng bị nó cái này nồng nặc ám ảnh chi lực bức lui, truyền tay tới đốt bị thương, cái kia xen lẫn vô số người ám ảnh chi lực trực tiếp bạo phát đi ra, phát ra nhức mắt quang, Vương Đằng vội vàng nhắm mắt lại, tránh đi cái này phong mang. Vương Đằng cũng nhận xung kích, buông lỏng ra hạn chế lại tà khí tay, bị buộc đến lui lại mấy bước, chịu đựng những thứ này, Vương Đằng cũng không uể oải, dù sao cái này tà khí nhưng là làm vô số người điên cuồng đồ vật, nếu là dễ dàng như vậy liền bị Vương Đằng đánh bại. Vương Đằng phía trước chịu hết thảy liền tựa như chê cười đồng dạng, tà khí đem Vương Đằng bức lui sau đó, liền ẩn nấp ở trong bóng tối, bí mật quan sát lấy Vương Đằng, đã không còn trước đây như vậy buông lỏng. Nó không nghĩ tới, Vương Đằng tại ý thức trong biển sâu, thế mà lại bộc phát ra cường đại như vậy tính công kích, nếu không phải nó phân ly tránh thoát, chỉ sợ bây giờ nó, đã sớm hôi phi yên diệt. Vương Đằng nhìn chung quanh một chút một mảnh đen kịt không gian, thần kinh căng thẳng. Ẩn nấp trong bóng tối tà khí giống như mảnh hổ về sơn đồng dạng, Vương Đằng không dám có nửa phần buông lỏng, hai người cứ như vậy giằng co, Vương Đằng trực tiếp tại chính mình bên cạnh bày cái trận pháp, cái kia tà khí trong thời gian ngắn cũng không cách nào tới gần nó, chuẩn bị cho tốt những thứ này sau đó, Vương Đằng nhắm mắt lại, cảm giác hết thảy chung quanh động tĩnh, cùng với ba động, bất quá cái này tà khí cũng giảo hoạt, chung quanh khắp nơi đều là ba động, tựa như toàn bộ hắc ám cũng là cái kia tà khí. Vương Đằng bất động thanh sắc, nghiêm nghị nói, ngươi như là đã có trí tuệ, vì cái gì không tìm một cái hảo khống chế người tiến hành điều khiển, ta xem kia cái gì thất trường lão liền rất thích hợp, ta động thủ với hắn thời điểm, ngươi không phải còn ngăn cản ta, ngược lại đối phó ta sao? Vì cái gì không trực tiếp cùng hắn kết hợp, nhường tu vi của hắn thêm gần một bước? Vương Đằng vừa nói, bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, chỉ thấy cái kia tà khí cười nhạo một tiếng, hùng hậu âm thanh vang vọng toàn bộ không gian, so với người khác, ngươi mới là tốt nhất vật dẫn, hoàn mỹ nhất thân thể, nếu là ta có, thực lực tuyệt đối vô địch, mà không phải giống ngươi bây giờ cái này, bị quản chế tại đủ loại tình huống. Nghe xong lời này, Vương Đằng nhíu mày, cái này tà khí tiến bộ cũng rất nhanh, phía trước chỉ là mở ra thần trí, cũng không rõ ràng một vài thứ, đi theo Vương Đằng bên cạnh càng lâu, nó biết đến cũng càng nhiều, tư duy cũng liền càng giống một nhân loại, nó không ngừng tính toán, tính tranh đoạt Vương Đằng quyền khống chế thân thể. Vương Đằng không có chút nào ngoài ý muốn, cái này tà khí cùng chết thân thể của hắn, là hắn biết, cái này tà khí không chỉ muốn trở thành một người đơn giản như vậy, nó thậm chí muốn trực tiếp chinh phục tất cả nhân loại, giả tâm rất lớn a. Vương Đằng nội tâm cảm khái, lông mày khẽ nhúc nhích, hắn tại chuyển dời tà khí chú ý lực đồng thời, lặng yên không một tiếng động phóng thích ra tiên đạo chi khí, muốn làm rõ sở mảnh không gian này tình huống cụ thể, kết quả rất nhanh, hắn liền chạm đến bên cạnh. Không gian này so với hắn trong tưởng tượng phải nhỏ hơn nhiều, Vương Đằng một mực chờ đợi cơ hội, chờ cái kia tà khí không giữ được bình tĩnh thời điểm, nhất kích mất mạng. Lúc này, Vương Đằng trong lúc vô tình phát hiện, quang càng tụ càng nhỏ, hắc ám tại chiếm đoạt lấy hắn, Vương Đằng liền ý thức đến, hắn đang thử thăm dò tà khí thời điểm, tà khí cũng tại âm thầm có hành động, Vương Đằng nội tâm cũng thở dài một hơi, càng là như thế, càng là chứng minh cái này tà khí cũng không làm gì được Vương Đằng. Chỉ có thể trộm đạo đem hắn lộng tiến một hoàn cảnh bên trong, đánh tan Vương Đằng nội tâm, lại nhân cơ hội này, đem Vương Đằng thần thức đánh tan. Vương Đằng cũng cảm thấy bội phục, cái này tà khí tâm tư chi kín đáo, nếu là nó có thể vì Vương Đằng sử dụng, cường cường kết hợp, ngày càng ngạo nghễ. Chỉ tiếc, tà khí là rõ ràng Liên Tiên Tôn sáng tạo, vĩnh viễn sẽ không làm Vương Đằng sử dụng. Vương Đằng kiên định ý nghĩ, tại tà khí vây quanh mình thời điểm, tiên đạo chi khí cũng sắp cái kia tà khí gói ở trong đó. Vương Đằng nhìn chằm chằm vào dưới chân ám ảnh chi lực, đột nhiên, Vương Đằng đỉnh đầu chùm ánh sáng kia trực tiếp diệt đi, Vương Đằng thấy không rõ chung quanh tất cả, chỉ cảm thấy toàn thân có chút lạnh. Vương Đằng nghĩ xoa tay cánh tay, lúc này hắn phát hiện, thân thể của mình đã bị tà khí khống chế. Tà khí thanh âm từ Vương Đằng bên tai truyền đến, ta nói, ngươi nếu là nghe lời, ta sẽ không như thế không nể mặt mũi. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi quá thông minh, ngươi yên tâm. Ta sẽ thật tốt dùng thân thể của ngươi tiến hành tu luyện, đến lúc đó đừng nói cái gì rõ ràng Liên Tiên Tôn, tất cả mọi người không phải là đối thủ của ngươi. Vương Đằng nghe xong lời này, trực tiếp nở nụ cười lạnh, hắn cũng không có như tà khí dự liệu như thế thất kinh, ngược lại rất là bình tĩnh. Vương Đằng nghiêng nghiêng đầu, khiêu khích nói, phải không? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Đột nhiên, một cổ lực đạo đập nện tại Vương Đằng trên thân, Vương Đằng buồn bực lên tiếng, xem ra. Hắn chọc giận cái này tà khí. Sau đó, Vương Đằng chỉ cảm thấy cổ bị bổ sung ám ảnh chi lực, bắt đầu dần dần thu hẹp, Vương Đằng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Tà khí một bên động thủ, một bên cười ha hả, gặp lại sau Vương Đằng. Nói xong, hơi dùng sức, tà khí mong đợi nhìn xem Vương Đằng ngất đi, cảm xúc rất là kích động. Tê, tà khí ngược lại phát ra tiếng gào đau đớn, nó phát hiện, chung quanh của nó, xuất hiện bạch mang một mảnh. Vương Đằng tiên đạo chi khí đã đem chung quanh hắc ám nuốt chửng lấy đi, thời gian trong nháy mắt, tà khí liền bại lộ ở Vương Đằng trước mắt, chỉ thấy Vương Đằng trên cổ xuất hiện sâu đậm vết tích, gò bó ở trên người hắn ám ảnh chi lực trong nháy mắt tiêu tan, tà khí kinh ngạc phát hiện mình không vận dụng được ám ảnh chi lực, nó hiểu rõ ra, Vương Đằng cũng không phải thật sự là bị nó khống chế, đồng thời làm thương tổn, những thứ này cũng chỉ là Vương Đằng đang làm hí kịch, vì chính là để nó buông lỏng cảnh giác. Vương Đằng đã biết rồi nhược điểm của nó, cái này tiên đạo chi khí tựa như cùng tà khí trời sinh tương khắc một dạng, phía trước Vương Đằng đối phó tà khí vẫn luôn là dùng ám ảnh chi lực, ngược lại lớn mạnh cái này tà khí, bây giờ xem ra, vạn vật đều sẽ tương sinh tương khắc, sẽ không để cho thứ nhất Vương mở rộng tịnh thống trị toàn bộ thế giới, tà khí bởi vì chính mình bị Vương Đằng tính toán, cả đoàn khí rất tức tối, nó nhất định phải làm cho Vương Đằng dễ nhìn, thế là, tà khí tại tiên đạo chi khí đoàn ở dưới tình huống. Không để ý phỏng, trong nháy mắt bành trướng lên, Vương Đằng chỉ cảm thấy não nhân một hồi đau đớn, liền minh bạch cái này tà khí không cam tâm, muốn làm sao cùng dãy dụa. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, hắn là sẽ không để cho tà khí được như ý. Thế là, Vương Đằng liền vận khí, đem tà lồng khí ở một cái tựa như cái lồng bên trong, bành trướng bên trong tà khí chạm đến hàng rào sau đó, trung một cái, Sau đó, Vương Đằng chỉ cảm thấy trước mắt một hồi ánh sáng thoáng qua, tà khí chọc thủng gò bó, phản công đến Vương Đằng trên thân, lực trùng kích trực tiếp đem Vương Đằng chấn phía sau mấy bước, Vương Đằng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một bên khác tà khí tình trạng cũng không có tốt hơn chỗ nào, so với trước đây, tà khí so dĩ vãng phải nhỏ hơn nhiều, tiên đạo chi khí thấp xuống nó thả ra tổn thương. Vương Đằng bình tĩnh chùi khóe miệng tiên huyết, không gian chung quanh tựa như đang vặn vẹo lấy, thấy thế Vương Đằng con mắt hơi meo, khẳng định nói, ngươi không chịu nổi, tà khí nghe nói như thế, trực tiếp tiêu tan tại Vương Đằng trước mắt, để cạnh nhau lấy ngoan thoại, Vương Đằng, ngươi là diệt không xong ta, chỉ có thế gian vẫn tồn tại ám ảnh chi lực, ta cũng sẽ không tiêu vong. Ngươi chờ xem, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ chết trong tay ta, vừa dứt lời, toàn bộ không gian xảy ra kịch liệt rung rẩy, chung quanh lại lần nữa lâm vào hắc ám, Vương Đằng cũng đã bất tỉnh, chờ Vương Đằng mở mắt lần nữa thời điểm, đập vào mi mắt chính đầu quy tấm kia lo lắng khuôn mặt, nương theo mà đến là Vương Đằng toàn thân rút quất đau đớn, xem ra lần này cùng tà khí đối đầu, song phương cũng không có chiếm được chỗ tốt. Chính đầu quy nhìn thấy Vương Đằng tỉnh lại, một mặt hưng phấn nói, Vương Đằng, ngươi cuối cùng tỉnh. Vương Đằng kiểm tra một phen trong cơ thể tình trạng, không có phát hiện tà khí dấu vết, ngờ tới cái này tà khí đoán chừng đã bị hắn bức lui trong cơ thể. Dù sao tại Vương Đằng trước khi hôn mê, liền để tiên đạo chi khí xung doanh thân thể mỗi một góc, tà khí vừa xông phá Vương Đằng giam cầm, chính là hư nhược thời khắc, lúc này lại tiến vào Vương Đằng thể nội, hậu quả kia chắc chắn rất nghiêm trọng. Vương Đằng chống đỡ tay, chậm chạp đứng dậy, thân thể khỏe mạnh giống như tất cả xương ống chân mạch lạc đều nặng tổ một dạng. Vương Đằng không ngừng nhỏ giọng quất lấy khí, bất quá cơ thể ngoại trừ đau đớn bên ngoài, không có lúc trước cái loại này bị áp chế lại cảm giác, Vương Đằng không nhịn được, bật cười. Chính đầu quy có chút không rõ Vương Đằng vì cái gì đều như vậy, còn có thể cười được, đơn giản sẽ không đem chính mình cơ thể coi là chuyện đáng kể. Chính đầu quy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, cười cười cười, cơ thể đều trọng thương thành như vậy, còn biết cười. Ngươi đến cùng gì tình huống a? Không phải tu luyện sao? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chính đầu con rùa ngữ khí khó nén lo lắng, cái này Vương Đằng chính là không có lớn lên tiểu hài, không có chút nào để cho người ta bớt lo. Vương Đằng chú ý của lực bị chính đầu quy kéo lại, chậm chạp đưa tay, cơ thể lại là một hồi rây rất đau đớn, Vương Đằng mồ hôi lạnh trên trán tất cả đi ra, bất quá lần này Vương Đằng không có lên tiếng, cắn răng đưa tay đặt ở chính đầu con rùa mai rùa bên trên, nhẹ nhõm nở nụ cười, ta vừa mới giải quyết một kiện đại sự. Bất quá cũng không có hoàn toàn giải quyết, nhưng mà tình huống muốn so ta tưởng tượng bên trong thật tốt hơn nhiều, tại Vương Đằng trước đây tư tưởng bên trong, đem tà khí bức ra thể nội cùng giết chết, không phải một chuyện dễ dàng, kết quả xấu nhất chính là bị phản vệ, Vương Đằng mất đi quyền khống chế thân thể, cơ thể bị tà khí điều khiển, mặc dù không có hoàn toàn diệt trừ tà khí, Vương Đằng cũng sẽ không quá mức thất vọng, dù sao chính như cái này tà khí nói tới, nó thai nghén tại ám vực bên trong. Chỉ có ám vực còn có ám ảnh chi lực, tà khí cũng sẽ không tiêu vong, nó là một đoàn khí thể, áp đảo tất cả ám ảnh chi lực phía trên. Vương Đằng sở dĩ thụ thương nghiêm trọng như vậy, là bởi vì tà khí đối mặt Vương Đằng tính toán, rất không cam tâm, liền lợi dụng ám ảnh chi lực, đã thương nặng Vương Đằng cơ thể. Bất quá hảo tại Vương Đằng trong cơ thể tiên đạo chi khí chống lại, Vương Đằng cũng là toàn thân mạch lạc chịu ảnh hưởng. Vương Đằng hỏi đến chính đầu quy, ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Chính đầu quy bị Vương Đằng trấn an, cũng không lại gấp gáp, chỉ trích lấy Vương Đằng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cũng hôn mê ba ngày, nếu là ngươi chỉ là tu luyện, hôn mê ba ngày còn chưa tính, tình huống của ngươi phản ứng đi ra ngươi cũng không phải, chính đầu quy cũng không dám cẩn thận nghĩ lại cái kia ba ngày nội tâm của nó là biết bao dày vò, toàn trình nó đều đem Vương Đằng phản ứng ghi tạc trong đầu, Vương Đằng có một đoạn thời gian hô hấp ngừng, sắc mặt xám trắng, liền tựa như thật đã chết rồi một dạng. Chính đầu quy vội vàng hướng về Vương Đằng thể nội hội tụ số lớn ám ảnh chi lực, Vương Đằng cơ thể mới có hơi chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có một đoạn thời gian, Vương Đằng khóe miệng trực tiếp tràn ra tiên huyết, còn kèm theo run rẩy, đem chính đầu quy dọa cho, kém một chút cho là Vương Đằng chết. Thế là, đối mặt tạo thành hết thảy tội khôi họa thủ Vương Đằng, chính đầu quy tại Vương Đằng tỉnh lại liền không có cấp qua Vương Đằng sắc mặt tốt. Vương Đằng nhẹ nhàng cười, hướng về phía tràn ngập quán niệm chính đầu quy nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi linh mạch cùng ám ảnh chi lực, ta có thể không có nhanh như vậy cũng không có giải quyết dễ dàng như vậy chuyện này. Chính đầu quy một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vương Đằng, nói lời cảm tạ lời này là Vương Đằng hàng này có thể nói ra. Bất quá chính đầu quy đối với Vương Đằng lời nói này vẫn là rất thụ dụng, vội ho một tiếng, có chút ngạo kiều đạo, ai bảo ngươi quy gia gia tâm địa thiện lương đâu, xem ở ngươi đi theo ta nhiều năm phân thượng, đây đều là bình thường thao tác. Đối mặt chính đầu con rùa ngạo kiều, Vương Đằng lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một hơi, theo tới khắp người mỏi mệt, không cần chính đầu quy phản ứng, Vương Đằng liền lại ngược trở về, nhắm mắt lại, lại ngất đi. Vương Đằng đột nhiên ngã xuống, đem chính đầu quy sợ hết hồn, cho là Vương Đằng lại xuất hiện liễu thập sao ngoài ý muốn, liền vội vàng tiến lên xem xét. Cuối cùng, gặp Vương Đằng hô hấp đều đặn, chính đầu quy một mặt lạnh lùng dùng móng vuốt chụp tại Vương Đằng trên mặt, dùng sức trừng một cái, quay người đi về phía một bên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, sớm muộn có một ngày muốn bị Vương Đằng dọa cho chết. Chính đầu quy tức giận đến nghiến răng, cuối cùng liếc mắt nhìn Vương Đằng, thở phì phò rời đi. Không đầy một lát, chính đầu quy liền cầm rất nhiều thuốc chữa thương thảo trở về, bên cạnh hướng về Vương Đằng trong miệng nhét thuốc, bên cạnh tức giận nói, ta thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi, hành hạ như thế ta một cái lão nhân gia, chờ ngươi tỉnh lại, ta nhất định phải thật tốt gõ một bút, dược thảo đắng nước, bị trả thù tính chất chính đầu quy trực tiếp chen tại Vương Đằng trong miệng, trong giấc mộng Vương Đằng chau mày, vội vàng đóng chặt lại môi, bị chính đầu quy một tách ra, bởi vì thân thể suy yếu, chỉ có thể mặc cho chính đầu quy hành động. Chính đầu quy thỏa mãn trên đất một đống dược liệu đều chen vào Vương Đằng trong miệng, tâm tình rất là thư sướng, a, ta bây giờ ngược lại là rất chờ mong ngươi sau khi tỉnh lại trạng huống. Chính đầu quy đem Vương Đằng hết thảy đều an bài tốt sau đó, liền thở dài một hơi, tê liệt ngã xuống tại mặt khác một lần, thở phì phò hướng về phía Vương Đằng nói, cũng chính là ngươi gặp phải ta đây sao tốt quy, nếu là những người khác, đã sớm thừa cơ giết chết ngươi, ta phát hiện ta thật là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Đều là tới giày vò ta đây cái sống lâu như vậy lão quy. Chính đầu quy chửi bậy về chửi bậy, nhưng vẫn là rất lo nghĩ Vương Đằng, gặp Vương Đằng tình huống so trước đó tốt lên rất nhiều, liền yên tâm mà nằm ở Vương Đằng bên cạnh. Tại chính đầu quy đi theo lâm vào giấc ngủ thời khắc đó, phía sau hắn toát ra hắc khí. Hắc khí kia chính là bị Vương Đằng bức ra trong cơ thể tà khí. Tà khí tại một khắc cuối cùng, bị Vương Đằng bức cho ra thể nội, tương ứng, tà khí bản thân cũng nhận trọng thương. Hắn cần tiến vào cái khác vật dẫn bên trong, lợi dụng tu vi, tẩm bổ bản thân. Vương Đằng cơ thể hắn là trở về không được, Vương Đằng cái kia tặc tinh nhân, tại hắn hôn mê thời khắc đó, nhưng tiên đạo chi khí trực tiếp tràn đầy toàn thân. Tà khí phía trước sở dĩ tiến vào thuận lợi như vậy, là bởi vì Vương Đằng bọn hắn biết mình ở trong tối trong khu vực, ám ảnh chi lực mới là chủ lưu, cho nên tà khí mới không có bị tiên đạo chi khí cho làm bị thương. Bất quá bây giờ không được. Vương Đằng đã biết rồi nhược điểm của hắn, hơn nữa đây là luân hồi chân giới, tà khí nó tự thân là không xuất được. Thế là, tà khí đem ánh mắt đặt ở chính đầu con rùa trên thân, chỉ cần giấu ở chính đầu con rùa trong thân thể, không để chính đầu quy phát giác, chờ nó đi theo đám bọn hắn sau khi ra ngoài, tà khí liền có thể trọng chấn cờ trống. Nó nhìn chằm chằm vào chính đầu quy, cuối cùng để nó tìm được một cái cơ hội, tại chính đầu quy hoàn toàn buông lỏng sau đó. Tà khí liền lặng yên không một tiếng động tiến nhập chính đầu con rùa trong thân thể, chính đầu quy trong thân thể còn lưu lại nó lần trước lưu lại khí tức, nhục chí trốn vào là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng, thế giới lại nặng thuộc về bình tĩnh, phản phất không có phát sinh gì cả một dạng. Vương Đằng bọn hắn tiến vào luân hồi chân giới, hơn nữa tại hôn mê trong mấy ngày này, thế giới bên ngoài đã bắt đầu loạn cả lên, phía trước bị thất trường lão cứu đi tứ trưởng lão, thời gian cũng không có tốt hơn ở đâu tới. Hắn tại luyện hóa trong cơ thể ám ảnh lực thời điểm, bên cạnh vẫn luôn có một người, dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình, tứ trưởng lão chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, tứ trưởng lão tại lại một lần đột phá thất bại, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sẽ không, lúc trước hắn vẫn luôn là như thế luyện hóa, như thế nào lần này lại không được, sẽ không, nhất định là chỗ đó có vấn đề, hắn sẽ không không thành công, nhất định là hắn quá khẩn trương, không sai, tại thất trưởng lão dưới mí mắt luyện hóa. Người kia dùng ác như vậy liệt ánh mắt nhìn mình, chắc chắn cho hắn tạo thành áp lực rất lớn, cho nên dẫn đến chính mình vẫn luôn không có thích ứng, tâm tình khẩn trương, mới có thể không thành công. Thế là, tứ trưởng lão quản đi tất cả ý niệm, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, hắn muốn đem thất trường lão xem như không khí, dạng này thất trường lão liền không ảnh hưởng được hắn. Thất trường lão ở một bên ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn về tứ trưởng lão hết thảy hành động, trong mắt tràn đầy chán ghét. Nếu không phải sợ Vương Đằng nửa đường sẽ đánh trở lại, hắn mới sẽ không vẫn đứng ở đây, cho tứ trưởng lão hộ pháp đâu. Bất quá cái này tứ trưởng lão cũng là vô dụng, chuyên đơn giản như vậy, cái này tứ trưởng lão thế mà thất bại nhiều lần như vậy, đều nôn bao nhiêu máu. Thất trưởng lão rất là bất mãn, tại lại một lần tứ trưởng lão thổ huyết sau khi thất bại, Thất trưởng lão trực tiếp tiến lên, cầm lên tứ trưởng lão, gương mặt khó chịu nói, ngươi có thể không thể làm a, vô dụng như vậy, đều thất bại bao nhiêu lần. Tứ trưởng lão máu tươi trên khóe miệng còn chưa kịp lau, đối với thất trưởng lão khinh thường, tứ trưởng lão cũng tới nộ khí, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi một mực nhìn ta chằm chằm, giống như chằm chằm một dạng gì, ta sẽ thất bại mã. Nói xong, tứ trưởng lão khó chịu vung đi thất trưởng lão nắm cổ áo của mình, giễu cợt nói, là, phía trước còn phải cảm ơn thất trưởng lão xen vào việc của người khác, từ vương đằng trong tay đem ta cứu lại. Thất trưởng lão nghe nói như thế, trực tiếp nổ, ngươi có ý tứ gì? Ta cứu được ngươi, ngươi còn bộ dáng này. Tứ trưởng lão nhẹ nhàng nở nụ cười, cười rất thiếu đánh, nào dám a, thất trưởng lão ngươi thế nhưng là tương lai của chúng ta, ta khó xử ai cũng không thể vì khó khăn thất trưởng lão ngươi a. Thất trưởng lão trong nháy mắt minh bạch tứ trưởng lão nội tâm ý nghĩ, tứ trưởng lão là bởi vì thất trưởng lão thân phận mới đè nén nội tâm khó chịu, nếu không phải thân phận của hắn, chỉ sợ thất trưởng lão đã sớm chết. Thất trưởng lão trong mắt lệ khí cản cũng đỡ không nổi, phía trước tại trong tổ chức, nếu không phải vương đằng ra tay, thất trưởng lão bị tứ trưởng lão dẫn đầu trưởng lão khi dễ, có lẽ cũng chờ không đến rõ ràng liên tiên tôn đến đây nghĩ cách cứu viện, trực tiếp bỏ mạng tại nơi đó. Tứ trưởng lão phát tiết một trận sau đó, nội tâm cũng có chút chột dạ, dù sao bọn hắn phía trước việc làm như vậy quá đáng, thất trưởng lão thật giống như không có ký ức một dạng, trực tiếp khi này chuyện không tồn tại một dạng. Đối với phía trước thất trưởng lão đứng ra, đem chính mình từ vương đằng trong tay cứu ra, hắn cũng là có chút không hiểu vì cái gì thất trưởng lão muốn làm như thế. Tứ trưởng lão chuẩn bị ly khai nơi này, lại bị một cổ lực cản lại. Tứ trưởng lão trong hư không, thần sắc không đổi mà nhìn xem thất trường lão, ngữ khí lạnh nhạt đạo, thế nào, thất trường lão còn có cái gì phân phó sao? Thất trường lão hoạt động một chút cổ tay, trong mắt tràn đầy phá đào sóng biển, tứ trưởng lão ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, bây giờ tứ trưởng lão là có cái gì việc gấp sao? Tứ trưởng lão thấy thế, liền minh bạch tình huống hiện tại có chút không tốt, nhìn thất trường lão một bộ muộn thu nợ nần thần sắc, tứ trưởng lão che ngực, trong cảm giác thương ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cái người điên này. Thực sự là nghĩ một cái là ra một cái, bọn hắn đối phó vương đằng thời điểm, cái này thất trường lão tự ra đến đem vương đằng lấy đi, không để bọn hắn đối phó vương đằng. Khi bọn hắn cho là thất trường lão đã tuyển định hảo trận doanh sau đó, tại vương đằng có cơ hội giết chết bọn hắn những địch nhân này thời điểm, cái này thất trường lão lại xuất thủ cứu bọn hắn. Cái này thất trường lão thật là có khuyết điểm, bất quá ở nơi này thời khắc mấu chốt, tứ trưởng lão cũng không dám chọc giận thất trường lão, mấy ngày nay đi qua. Mặc dù không có nhìn thấy rõ ràng liên tiên tôn, nhưng mà hắn không thể ở nơi này trong lúc mấu chốt đối với thất trường lão động thủ. Tứ trưởng lão liễm dưới mắt bên trong sát ý, khôi phục tỉnh táo nhìn xem phía dưới thất trường lão. Thất trường lão gặp tứ trưởng lão nào dám giận không dám thần sắc, nội tâm một hồi sảng khoái, trực tiếp cười ra tiếng. Đối với những người này, vẫn chưa tới giải quyết thời điểm. Thất trường lão buông lỏng căng thẳng ngữ khí, nghiêm túc nhìn xem tứ trưởng lão, ngươi vẫn là ở đây đem luyện hóa đi. Còn có ta trông chừng cho ngươi, thân thể của ngươi cũng kiên trì không được bao dài thời gian, cùng ngươi ở đây trên đường tẩu hỏa nhập ma, còn không bằng ngay ở chỗ này. Thất trường lão đột nhiên một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, lệnh tứ trưởng lão một hồi rùng mình, không sai, thất trường lão cái dạng này thật là đáng sợ, tựa như cái gì trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Tứ trưởng lão nếm thử xông phá gò bó, nhưng mà còn chưa động thủ, trên đỉnh liền truyền đến cảm giác áp bách, tứ trưởng lão sắc mặt biến hóa. Một hồi trắng bệch, tứ trưởng lão thay đổi mới vừa phách lối, một mặt cung kính cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn trong hư không tình huống, ngược lại là thất trường lão ôm cánh tay, tựa như căn bản cũng không có đem người tới để vào mắt một dạng. Người tới chính là rõ ràng liên tiên tôn, so với hắn dự trù muốn mỗi tối mấy ngày, rõ ràng liên tiên tôn nhìn phía dưới nháo mâu thuẫn song phương, tập mãi thành thói quen, thất trường lão thường xuyên cùng những người khác có mâu thuẫn, từ trước tới giờ không hòa đồng. Nếu không phải là có hắn ở một bên trong chừng, không muốn biết bị khi phụ thành bộ dáng gì đâu. Rõ ràng liên tiên tôn một mặt dung túng mà nhìn xem thất trường lão, cũng không đem thất trường lão những thứ này khiêu khích để vào mắt. Thất trường lão trong lòng cứng lên, tới, cái này rõ ràng liên tiên tôn luôn như thế, làm ra cái bộ dáng này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thất trường lão liền tựa như điên rồ đồng dạng. Tứ trưởng lão gặp được phương không có động tĩnh gì, vụng trộm ngẩng đầu nhìn một mắt. Gặp rõ ràng liên tiên tôn một mặt hòa ái mà nhìn xem thất trường lão, tứ trưởng lão ánh mắt lóe lên một vòng ghen ghét, sau đó khôi phục bình thường, cung kính nói, không biết tôn thượng xuất quan, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tôn thượng thứ lỗi. Lúc này, Rõ ràng Liên Tiên Tôn mới đưa ánh mắt thu hồi lại, ôn hòa đối với tứ trưởng lão nói, khổ cực các ngươi, bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Tứ trưởng lão đem tất cả cảm xúc đều dứt bỏ, bắt đầu kỹ càng cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn miêu tả tình huống bên ngoài, rõ ràng Liên Tiên Tôn rất nhanh liền nắm giữ tình huống bên ngoài, cùng hắn phía trước dự đoán không sai biệt lắm, bọn hắn thế tới hung hăng, tăng thêm Bắc Lãnh Quốc cũng không có chỗ phòng bị, cho nên bọn hắn lần này hành động chiếm cứ thiên thời địa lợi. Rõ ràng Liên Tiên Tôn trong mắt không che giấu được thưởng thức, tán thưởng lấy tứ trưởng lão, không tệ, lão tứ làm không tệ, nói xong, tiện tay vừa nhấc, tứ trưởng lão liền cảm giác được khó chịu trong người đều biến mất không thấy, hơn nữa trong tay nhiều hơn một cái pháp khí, tứ trưởng lão cảm kích nhìn xem rõ ràng Liên Tiên Tôn, càng cung kính, cảm tạ tôn thượng, ta nhất định sẽ thật tốt làm việc, nhất định không để tôn thượng thất vọng, thất trưởng lão đối mặt tình huống hiện tại, khịt mũi coi thường, rất là chướng mắt. Tứ trưởng lão nghe thấy thất trưởng lão cười nhạo âm thanh sau đó, trực tiếp liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng hắn không biết, thất trưởng lão chính là một cái khẩu thị tâm phi người, mặc dù không là rất chào đón rõ ràng Liên Tiên Tôn, nhưng nếu là rõ ràng Liên Tiên Tôn đối tốt với ai, đối với người nào khen mấy câu, qua không được mấy ngày, người kia liền sẽ bị thất trưởng lão đánh đập một trận, bất quá bây giờ, tứ trưởng lão cũng sẽ không cùng thất trưởng lão xoắn xuýt cái gì, dù sao khốn nhiễu hắn mấy ngày luyện hóa vấn đề. Bị rõ ràng Liên Tiên Tôn lập tức liền giải quyết, tứ trưởng lão cần thật tốt tìm một chỗ, đi nghiên cứu một phen, mới không muốn ở đây lãng phí thời gian. Vừa vặn, rõ ràng Liên Tiên Tôn mở miệng, hướng về phía tứ trưởng lão nói, lão tứ, ngươi trước xuống chỉnh đốn một phen, ta có chuyện cùng lão thất nói. Tứ trưởng lão liên tục gật đầu, không khỏi hâm mộ thất trưởng lão, đều như thế đối đãi rõ ràng Liên Tiên Tôn, rõ ràng Liên Tiên Tôn lại không có chút tức giận nào, còn rất dung túng thất trưởng lão, đáng tiếc. Có người, thân ở phủ lý không biết phúc, cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn đã hảo chiêu hô sau đó, tứ trưởng lão đầy bụng buồn bực tao rời đi ở đây, thất trưởng lão thấy thế, cũng nghĩ đi theo rời đi, nhưng mà hắn phát hiện thân thể của mình không nhúc nhích được, vừa nhìn liền biết là ai kiệt tác, thất trưởng lão trừng tròng mắt nhìn xem rõ ràng Liên Tiên Tôn, rõ ràng Liên Tiên Tôn tựa như không có chịu đến thất trưởng lão háo hức ảnh hưởng, trực tiếp đi tới thất trưởng lão trước mặt, một mặt vui vẻ nhìn xem thất trưởng lão. Mặc dù trên mặt ôn hòa, nhưng mà sâu trong nội tâm lạnh nhạt cùng tìm tòi nghiên cứu đau nhói thất trường lão. Thất trường lão bắt đầu tức miệng mắng to, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, rõ ràng Liên Tiên Tôn thở dài, tựa như thất trường lão tại cố tình gây sự đồng dạng. Thất trường lão một trận vô năng cùng nộ sau khi phát tiết, liền yên tĩnh trở lại, rõ ràng Liên Tiên Tôn thở dài nói, lão thất, tính tình của ngươi nên sửa đổi một chút, ta không có thế thời khắc bảo hộ lấy ngươi, không phải tất cả mọi người sẽ chiều theo ngươi. A, nói dễ nghe như vậy, ngươi ngược lại là làm liễu thập sao, bất quá là tại ta sắp bị bọn hắn giết chết thời điểm, mới bắt đầu đứng ra, làm cái Savio, ai mà thèm a? Nếu là thật dụng tâm, sớm tại bọn hắn động thủ thời điểm, liền nên xuất hiện, thất trường lão trực tiếp đem nội tâm lời nói đi ra, cũng chính bởi vì rõ ràng Liên Tiên Tôn những thứ này mặt ngoài công phu, thất trường lão mới có thể như thế tinh phân, một phương diện hận đến nghiến răng. Một phương diện khác biết người khác làm bất lợi cho rõ ràng Liên Tiên Tôn sự tình, hắn lại sẽ thay rõ ràng Liên Tiên Tôn suy nghĩ, hắn cảm thấy mình thật sự sắp muốn điên mất, phía trước Du Thuyết Vương Đằng nói lời cũng là ý tưởng chân thật của hắn, nhưng mà những ý nghĩ này, tại Vương Đằng thật sự chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn lại có chút hối hận, như thế xoắn xuýt vạn ba, tại tiếp xúc đến rõ ràng Liên Tiên Tôn cái kia lạnh nhạt lại phòng bị ánh mắt thời điểm, hắn triệt để phá phòng ngự. Thất trường lão nội tâm cũng một hồi chua xót, rất muốn chất vấn rõ ràng Liên Tiên Tôn, nếu đều nhẫn tâm như vậy đối phó mẹ của hắn, vì cái gì không như vậy đối phó chính mình, dạng này thất trưởng lão nội tâm ngược lại sẽ không dày vò. Rõ ràng Liên Tiên Tôn nhìn xem thất trường lão cái kia bị thương ánh mắt, xem như không có trông thấy đồng dạng, vẫn như cũ thở dài, dựa theo ý nghĩ của mình nói, ta là phụ thân ngươi, ta chẳng lẽ không biết đối với ngươi có tốt hay không? Không muốn tùy hứng. Lão tứ bọn hắn người người cũng là quan tâm ngươi, là ngươi chính mình cực đoan, thất trường lão trực tiếp hít sâu một hơi, đối với rõ ràng Liên Tiên Tôn sau này lời nói hắn đều không thế nào nghe rõ, nếu là không có gặp phải Vương Đằng bọn hắn, thất trường lão có lẽ vẫn không cảm giác được phải những lời này có cái gì không đúng, nhưng là thấy đến Vương Đằng bọn hắn đám người kia như thế nào lo lắng đối phương, vì đối phương, đều cam nguyện thỏa hiệp, tại rõ ràng Liên Tiên Tôn ở đây liền tựa như chê cười đồng dạng. Thất trường lão đối với rõ ràng Liên Tiên Tôn một hồi thất vọng, có lẽ hắn không nên đổi ý, hẳn là cùng Vương Đằng liên hợp lại, đem bọn hắn giải quyết. Đột nhiên, thất Thất Trường lão bỗng nhiên đẩy ra rõ ràng Liên Tiên Tôn, giận dữ hét, ngươi không phải phụ thân ta, ngươi không có tư cách làm phụ thân của ta. Không để ý rõ ràng Liên Tiên Tôn mặt âm trầm, Thất Trường lão liền nghĩ chạy khỏi nơi này, kết quả trực tiếp bị rõ ràng Liên Tiên Tôn khóa lại cổ, đem Thất Trường lão kéo vào tại chính mình trước mắt, trong mắt tràn đầy sát ý. Đối mặt cái này một mực phản nghịch, một mực ngỗ nghịch con của mình, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng là nhịn rất lâu, chính là bởi vì Thất Trường lão là con của hắn nguyên nhân, hắn mới một mực nhường nhịn, ai ngờ đứa con trai này hành vi tác phong càng ngày càng lệch. Thất Trường lão chỉ cảm thấy một hồi ngạt thở, hắn càng không ngừng nắm lấy rõ ràng Liên Tiên Tôn tay, muốn cho chính mình hô hấp tới, nhưng rõ ràng Liên Tiên Tôn tay tựa như sắt nướng đồng dạng, căn bản tách ra không ra. Thất Trường lão thiếu dưỡng đến nhanh mắt trợn trắng, hắn cảm nhận được rõ ràng Liên Tiên Tôn sát ý, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt cái này ngoan tâm người cảm xúc. Rõ ràng Liên Tiên Tôn trước đây ôn hòa cũng là giả vờ, đây mới là diện mục thật của hắn. Thất Trường lão chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, xem ra lúc trước hắn tất cả hành vi tại rõ ràng Liên Tiên Tôn xem ra giống như tôm tép nhãi nhép đồng dạng, không hổ là có thế giết chết vợ mình một nhà ngoan nhân. Thất Trường lão nội tâm tràn đầy oán niệm, hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, nếu như hắn có thể sống sót, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết rõ ràng Liên Tiên Tôn. Sẽ lại không ôm lấy bất luận cái gì may mắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.